cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 2156. Bao nhiêu tiền tôi mua? gocchuyenaudio.com, biên soạn Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Được rồi, các người ăn trước đi, ta đi dọn dẹp chuẩn bị một chút. Nhiếp Vô Danh nói xong, đứng dậy rời đi, nhìn bàn ăn như bị gió cuốn mây tan, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy mộng bức. Ăn trước, còn ăn cái gì, ăn thật ngon, hôm nay thật là có phúc, cho tới bây giờ cũng chưa từng được ăn cơm đội trưởng làm. Đội trưởng lại còn có loại kỹ thuật ẩn giấu này, ngoại quốc rời gạch hài lòng ở một cái. Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía ngoại quốc rời gạch, nghe hắn nói cơm thật là có chút không quen tai cho lắm. Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không biết, Nhất Chi Hoa tiếp lời. Đúng rồi, vào giờ phút này, ánh mắt Diệp Hoàn Hoàn, híp mắt rơi vào trên người băng sơn Mỹ Nam. Vậy, chuyện làm ăn thế nào rồi? Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, lỗ tai thần hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa trong nháy mắt dựng thẳng lên. Làm ăn gì cơ, Diệp lão bản muốn chiếu cố chúng tôi sao? Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, vội vàng mở miệng hỏi. Cũng không phải là chuyện làm ăn với anh, Diệp Hoàn Hoàn nói, cũng như nhau cả thôi. Chúng tôi là một đoàn đội, lão bản, nếu như cô muốn thuê mà nói cũng không thể thuê mỗi mình Tử Quỷ được. Chúng tôi là một nhóm, là một thể thống nhất, muốn thuê thì thuê toàn bộ. Nếu không, có thể uy lực sẽ không phát huy ra được, sẽ giảm bớt rất nhiều đấy. Thần hư đạo nhân vội vàng bổ sung thêm. Diệp Hoàn Hoàn không thèm để ý thần hư đạo nhân, ánh mắt lại lần nữa rơi đến trên người băng sơn Mỹ Nam ở bên cạnh. Thần thánh, cổ của anh thật là lợi hại à nha? Đương nhiên là lợi hại rồi. Cổ trùng của Tử Quỷ chính là như vậy, không cần nói thêm, chính cô cũng đã lãnh hội qua. Nhất Chi Hoa cười nói. Diệp Hoàn Hoàn, con mẹ nó tự vạch áo cho người xem lưng. Sổ sách món nợ tình của lần trước tôi sẽ không tính toán với anh nữa. Anh đem cái loại cổ trùng vạn độc bất xâm đó. Bán cho tôi mấy con đi, tôi ra giá cao, anh nói giá tiền, tôi ngay cả mắt cũng không thèm nháy một cái, khẳng định tuyệt đối không trả giá. Anh nói đi, mấy chục ngàn, Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy nghiêm túc, Diệp Hoàn Hoàn vừa dứt tiếng, đám người thần hư đạo nhân và Nhất Chi Hoa mặt đầy mộng bức. Giá cao, tuyệt đối không trả giá, mấy chục ngàn, giá tiền này thật là quá con mẹ nó cao rồi đi. Đường đường là nhiếp gia chủ, không sợ minh chủ, chủ mẫu A-tu-la, nói ra những lời này, vậy mà lại có thể mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Lão bản, không bằng cô bán cho tôi đi. Cô nói đi, mấy chục ngàn, tôi mua ngay, tôi tuyệt không trả giá. Thần hư đạo nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nói sỏ. Diệp Hoàn Hoàn, hiện tại, khẩu vị những người này, trở nên lớn thật, ngày trước hơn mấy trăm đồng liền có thể vui vẻ làm việc hùng hục, hiện tại những mấy chục ngàn mà còn không thỏa mãn rồi. Chó chết các người thay đổi. Diệp Hoàn Hoàn có chút đau lòng nhìn về phía đám người Nhất Chi Hoa, thập phần bất đắc dĩ thở dài. Được được được, để cho Tử Quỷ đem cái loại cổ trùng vạn độc bất xâm đó bán cho tôi mua thêm mấy con, giảm giá một chút. Các người nói giá đi, thích hợp liền đồng ý, không thích hợp chúng ta bàn bạc lại. Diệp Hoàn Hoàn thỏa hiệp, tại loại địa phương như Độc Lập Châu này, loại cổ này tuyệt đối là thứ tốt, coi như tốn nhiều tiền hơn nữa, Diệp Hoàn Hoàn cũng phải thu vào tay mấy con. Chính mình một con, Đường Đường một con, Tư Dạ Hàn một con. Tốt, gocchuyenaudio.com, nhất có thể mua thêm nhiều một chút, để tất cả mọi người bên cạnh đều có loại cổ này. Không có, rốt cuộc băng sơn Mỹ Nam vẫn luôn một mực yên lặng không nói, cực kỳ khó khăn nói ra được hai chữ. Làm sao, sợ tôi không trả nổi tiền, Diệp Hoàn Hoàn có chút không phục hỏi ngược lại, nàng cũng không tin chính mình ngay cả vài con cổ trùng cũng không mua nổi. Tôi nói này lão bản, cô là đang nghiêm túc hay là đang nói đùa với chúng tôi vậy? Thần hư đạo nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Cách chương.